Chỉ một cú điện thoại, vận mệnh bắt đầu rồi. Chương 99, trùng hợp. gocchuyenaudio.com. Thật trùng hợp, cô mới chuyển đến trường mới học được một ngày. Hôm sau liền là chủ nhật, ngày nghỉ, Lam Diệp Phù ôm chồng sách bước từ từ xuống tầng. Liếc thấy cha đại nhân đang yên vị trên ghế đọc báo thì cười thầm. Cha, cô gọi ngọt ngào, thế nhưng nó lại làm cho Lam Y đánh rơi tách trà đang uống trên tay. Mẹ nó, ngươi có thể bớt cái giọng điệu đó đi được không? Lam Y cằn nhằn bực bội, giống như phải nghe thấy âm thanh kinh khủng lắm. Một bên chờ đợi người giúp việc pha tách trà khác và dọn dẹp những mảnh ly vỡ. Thôi nào, Yên Thi Na dịu giọng khuyên can. Cha đại nhân, xin hãy chỉ dạy Trung ngữ cho con. Lam Diệp Phù lè lưỡi trêu chọc Lam Y một cái. Đặt chồng sách xuống bàn rồi làm động tác chào cờ vô cùng nghiêm chỉnh. Tiểu Yena, con trước đây đã học qua tiếng Trung rồi phải không? Nên cơ bản đã có chứ? Yên Thi Na dịu dàng hỏi. Vâng, cô đã tranh thủ học được chút ít trong khoảng thời gian 3 tháng tự học. Dù sao thì trường mới ngôn ngữ chính thức cũng là tiếng Trung cha. Dù gì người cũng là người Trung chính thức nhất ở đây. Ta già rồi, sống ở Mỹ cũng lâu, quên mất tiếng bản địa rồi. Lam Chi đằng hắng một tiếng, mắt chẳng rời tờ báo. Cha, Lam Diệp Phù thất vọng mếu máo một tiếng. Người cha này của cô rất khó nhờ vả. Cô quay sang, bắt đầu bán manh với mẹ đại nhân mẹ à. Giả mô ê, giả kiêu, ha ha, xin lỗi con tiểu Yena. Mẹ chỉ, biết cơ bản thôi, Yên Thi Na cười trừ. Hối lỗi với cô hay là, tiểu y, con dạy em đi. Lam Diệp Phù ngay lập tức đổi thái độ. Đôi mắt nheo lại, môi chu ra đầy vẻ nghi ngờ. Đối với Lam Y vô cùng không tin tưởng. Đừng nhìn anh mày như thế. Nhờ vả như vậy à, Lam Y phát tiết. Tiểu y, tại sao con đối xử với em gái như thế? Yên Thi Na nhắc nhở. Dạy, con dạy là được chứ gì? Lam Tiểu Phù, ta đề nghị ngươi vứt cái mặt mỉa mai đấy đi. Hảo, xin chỉ dạy, đến công ty, anh ngươi có việc. Lam Y đứng dậy, đến cửa vẫn ngoái nhìn cô một cái. Lam Diệp Phù hết nhìn anh lại nhìn trang phục của mình. Là một bộ đồ ở nhà rất tao nhã. Thế nhưng có lẽ sẽ vô cùng không thích hợp ở nơi đông người. Thay đồ, cô quẳng lại hai chữ, rồi lững thững đi lên lầu. Lần đầu tiên đến quốc tế Lam Thị, cảm giác của cô có phần đỡ hẳn, vì đã từng đặt chân tới Vương quốc thương mại NK. Những nữ nhân viên xung quanh nhìn cô có vẻ hiếu kỳ. Xì sao bàn tán, lần này không cải trang, nên ít nhiều họ cũng đoán được danh tính của cô. Ồ, Lam, tiểu thư, nữ tiếp tân nghi hoặc nhìn cô, dáng vẻ cùng nụ cười vô cùng thân thiện. Ân, cô gật đầu, cô thật xinh đẹp, nữ tiếp tân có tâm khen ngợi. Suy, nịnh hót gì chứ, Lam Y đứng bên cạnh, mặt khinh bỉ, anh trai à, em dù sao cũng cùng với anh tuy cùng cha mà chẳng khác mẹ. Khuôn mặt nhiều phần giống nhau, anh tự luyến như vậy, cũng khẳng định em không xinh đẹp. Lam Diệp Phù kìm nén chút bực bội quay sang xỉa sói anh. Bực bội ở đây, là về vấn đề ấn tượng. Sau đó, Lam Y cứng họng, cũng nằm trong dự đoán của cô. Nữ tiếp viên cùng một vài nữ nhân viên xung quanh cảm thấy vị tiểu thư này khá thú vị. Đi thang máy lên tầng 15, cô nhanh chân bước vào căn phòng to nhất. Lam Y một thân Âu phục, hai tay đút túi quần rảo bước theo sau. Trước khi cửa phòng lớn bị cô mở ra, có người đã nhanh chóng hơn, bước từ trong văn phòng ra ngoài. Ồ, Lam Diệp Phù kinh ngạc, Sai Lia vì cái gì ở đây? Oh Sai Lia, glad to see you again. Why are you here? Rất vui vì được gặp lại bạn. Tại sao bạn lại ở đây? Cô bất ngờ hỏi, và Sai Lia cũng kinh ngạc không kém. Hết ngước nhìn cô rồi lại nhìn Lam Yena. Kellery, I you two brother, Yena, Kellery, hai người là anh em à, thật trùng hợp. Cách chương.